Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc Huyền Ngự không ở nơi này, bằng không hắn hẳn là có thể giúp Tiếu Tiếu phiên dịch kia hai tiếng PPE. Tiếu Tiếu nói là nói, ngươi điên rồi sao? Bất quá nhìn đến Đỗ Hành như vậy, chân tình thực lòng muốn thỉnh hắn ăn đồ ngon phân thượng, Tiếu Tiếu gật gật đầu cố mà làm đáp ứng rồi. Đỗ Hành trong lòng vui vẻ, như là ăn mật giống nhau. Hắn cảm thấy Ôn Quỳnh giống như là ngọt nhu đường đỏ bánh mật giống nhau. Trong đầu xuất hiện cái này thực đơn, Đỗ Hành liền hành động, hắn chuẩn bị chiên vài miếng bánh mật tới thỉnh Ôn Quỳnh nếm thử. Thấy sắc quên nghĩa Đỗ Hành hoàn toàn không nhớ rõ buổi sáng rời giường hắn nói những lời này đó, nói tốt hôm nay không làm mới mẻ thái sắc, kết quả hắn thế nhưng thiết nổi lên bánh mật. Mấy năm nay bánh là mấy ngày hôm trước làm, bạch bạch bánh mật, có cánh tay thô tính chất có chút ngạnh, nhìn màu sắc ôn nhuận như là ngọc thạch giống nhau, ngửi một ngửi còn có một cổ linh gạo thanh hương. Không hiểu rõ còn tưởng rằng đây là nào đó hiếm thấy noãn ngọc, mà trên thực tế, đây là một loại linh gạo làm thành điểm tâm. Nào đó trình độ thượng, bánh mật cách làm cùng tùng bánh không sai biệt lắm, chính là cuối cùng ra tới đồ vật lại sai lệch quá nhiều. Tùng bánh trung gạo tẻ phấn cùng linh gạo phấn tỷ lệ không sai biệt lắm là 4:3, mà bánh mật bên trong gạo tẻ phấn cùng linh gạo phấn tỷ lệ còn lại là 3:1. Lấy 3 chén gạo tẻ phấn cùng 1 chén linh gạo phấn quá xi sau bên trong hơn nữa một chút muối ăn, sau đó tăng thêm nước ấm chậm rãi xoa nắn mở ra hình thành rời rạc mì sau tiếp tục quá xi. Đem quá xi mì phóng tới lồng hấp thượng trưng thượng hai chú hương công phu, mì liền sẽ hình thành bánh gạo. Lúc này nếu là muốn trực tiếp ăn cũng là có thể, chỉ là muốn làm thành niên bánh, liền yêu cầu gia tăng một cái phiền toái trình tự làm việc. Đánh, Đỗ Hành quê quán cửa thôn có cái tảng đá lớn cối, cối đá trung gian là trống không, hiện ra một cái hình nón thể bộ dáng. Ngày thường sẽ có người trong thôn ở cối đá trung đảo hạt mè hồ linh tinh đồ vật. Mỗi khi tới rồi ăn Tết thời điểm, trong thôn người liền sẽ đem cối đá rửa sạch sẽ. Sau đó ở cối đá hàng phía trước khởi thật dài đội tới đánh bánh mật. Trưng thục mì tương đối rời rạc, muốn thừa dịp nhiệt thời điểm dùng sạch sẽ mượt mà mộc chùy gõ chúng nó. Mì trải qua gõ lúc sau, nội bộ khe hở sẽ chậm rãi biến mất trở nên dính nhớp. Đánh bánh mật thời điểm còn sẽ có chuyên gia đứng ở cối đá bên cạnh, bọn họ trên tay sẽ dính lên thủy. Năm đó bánh dính ở mộc chùy cùng cối đá thượng thời điểm, những người đó liền sẽ làm phụ trách gõ bánh mật người dừng lại. Lúc này bọn họ liền sẽ nhanh chóng đem bánh mật từ mộc chùy cùng cối đá thượng lau xuống tới, còn sẽ đem cối đá chung bánh mật cấp đoàn lên phương tiện kế tiếp gõ. Gõ thành công bánh mật trắng tinh như ngọc, mềm mại dính nha. Mới vừa đánh tốt bánh mật còn tản ra dư ôn, thừa dịp nhiệt nắm tiếp theo đoàn chấm đường trắng hướng trong miệng mặt một tắc, có thể làm mặt ù mày ê đại cô nương lập tức cười ra hoa. Có chút nhân ra bánh mật bên trong sẽ hơn nữa hạt mè mứt táo linh tinh. Nhìn đẹp ăn lên cũng ăn ngon, bất quá đại bộ phận nhân gia làm được bánh mật đều là nhất nguyên thủy nhan sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Hành bọn họ đám hài tử này thích nhất thôn người tụ tập ở bên nhau đánh bánh mật, làm cơm rang đường linh tinh sự tình, bởi vì khi đó liền tính là nhất bùn xỉn nhân gia đều sẽ bỏ được phân ra một bộ phận thành phẩm tới làm đại gia nhấm nháp. Bọn nhỏ không bắt bẻ, chỉ cần có ăn ngon bọn họ liền sẽ vui sướng đến như là chim nhỏ. Đỗ Hành nhớ rõ mỗi khi tới rồi cửa ải cuối năm, hắn miệng liền sẽ vẫn luôn phình phình, tổng hội có ăn không hết đồ ăn vặt. Hắn quần áo trong túi mặt tùy thời có thể móc ra một phen đồ ăn vặt, kia thật là một năm chung hạnh phúc nhất nhật tử. Sau lại không biết sao lại thế này, cối đá hỏng rồi, như là cái rách nát chén giống nhau, rốt cuộc không có biện pháp ở bên trong đánh hạt mè hồ cùng bánh mật. Đỗ Hành đám hải tử này cũng không có biện pháp ở mọi người đi rồi lúc sau đi moi cối đá cái đáy liếm thực dính vào mặt trên hạt mè cháo cùng bánh mật toái nát. Flow, lại sau lại Đỗ Hành thơ ấu liền kết thúc, lần lượt từng cái nhấm nháp mỗi nhà bánh mật cảnh tượng cũng chỉ có thể dừng lại ở trong trí nhớ. Vừa mới đánh tốt bánh mật muốn sấn nhiệt xoa trường thành điều hình, sau đó cắt thành trường điều hình. Có khảo cứu nhân gia còn sẽ đem bánh mật làm trường thành hình vuông. Mặt trên còn sẽ dùng khuôn mẫu in lại đẹp màu sắc và hoa văn. Đỗ Hành không như vậy chú ý, làm ra tới có thể ăn là được. Ở Huyền Ngự dưới sự trợ giúp, hắn thu hoạch một bồn gỗ đấm đánh đến như là ngọc thạch giống nhau bánh mật đoàn. Bánh mật thiết hảo lúc sau, muốn đặt ở lau du trúc phiên thượng lượng lạnh. Bánh mật lạnh thấu lúc sau liền sẽ biến ngạnh, lúc này liền có thể đặt ở trong nước dưỡng, dưỡng thượng 10 ngày nửa tháng đều sẽ không hư. Mà đỗ hành có tủ lạnh, chờ đến bánh mật lạnh lúc sau trực tiếp đưa tủ lạnh, phóng bao lâu đều sẽ không hư. Bánh mật ăn pháp có rất nhiều, có thể nấu canh có thể bánh hấp, đỗ hành có đôi khi sẽ dùng bánh mật xào ăn. Bánh mật chăm đáp, có thể đương cơm cũng có thể đương đồ ăn. Mà giờ này khắc này, đỗ hành muốn làm một đạo đơn giản nhất đường đỏ bánh mật. Bánh mật ở chảo dầu trung chiên hai mặt vàng và giòn lúc sau rải lên nước đường, ăn lên lại hương lại ngọt. A, đây là luyến ái hương vị A, hắn ở trong nồi đổ một tầng nhợt nhạt dầu nành, sau đó đem cắt thành một tấc hậu bánh mật dọc theo nồi biên hoạt tới rồi đáy nồi. Bánh mật trải qua nhiệt dầu nành lễ rửa tội lúc sau mặt trên bắt đầu xuất hiện cổ trướng hơn nữa chi chi rung động, cùng nhập nồi trước trơn bóng bánh mật phiến so sánh với, dù chung bánh mật rút đi cao lạnh áo ngoài trở nên càng thêm câu nhân. Đỗ hành đem bánh mật phiên vài lần mặt, không trong chốc lát bánh mật liền cổ trướng lên trở nên hai mặt kim hoàng. Còn có mấy khối bánh mật bị du một tạc thế nhưng thành tròn dẹp hình cầu. Đỗ hành đem chúng nó vớt lên đặt ở mâm chung thời điểm. Chúng nó còn ở không phục thì thầm. Lúc này bánh mật đã không còn nữa phía trước lạnh băng cứng rắn. Nếu là hiện tại cắn thượng một ngụm, sẽ bị chúng nó mềm mại nội tâm cấp năng. Lúc này chỉ kém một muỗng đặc sệt thơm ngọt đường đỏ tương xối đi lên lạc. Đỗ hành thích nhất đường đỏ tương không đều đều xối ở bánh mật mặt trên thời điểm cảm giác. Hắn vui sướng hài lòng từ tủ lạnh bên trong lấy ra một cái bình. Đây là hắn phía trước liền ngao chế tốt đường đỏ tương. Hắn vận khí tốt. Ở Chu gia cửa hàng bên trong tìm được rồi đường mía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày hôm trước buổi tối không có chuyện gì thời điểm, hắn lấy mấy khối đường đỏ làm thành đường đỏ tương. Làm tốt đường đỏ tương nhan sắc đỏ thẫm, dùng cái muỗng một trộn lẫn liền sẽ nhìn đến màu đỏ nước đường treo ở muỗng gỗ thượng, một cổ từ nước đường vị ngọt tràn ra. Tiếu Tiếu hai con mắt tức khắc liền thẳng, hắn lại nhảy nhót đến trên bệ bếp. Đỗ hành cười ngâm ngâm đem lấy ra một muỗng nước đường tưới ở tạc tốt bánh mật thượng, kim sắc bánh mật xứng với màu đỏ nước đường thoạt nhìn đặc biệt mê người. Nếu là có điểm đậu nành phấn dài lên đi, sẽ càng thêm đẹp. Nhưng mà đỗ hành phạm lười, có bộ dáng này hắn đã vừa lòng. Quảng cáo, cách chương.